liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Đẹp trai nổ Mỹ ngây người. Ha ha, khoác lác liền ngươi lợi hại. Hiện đang sợ bị chính mình đánh mặt cho nên không dám đáp ứng đi, nhìn lấy Đường Kiện có chút hốt. Hoảng bộ dáng gấp gáp, Lạc Thiên Tuyết khinh thường cười một tiếng. Trong đầu nghĩ liền ngươi nhà cũng không cảm thấy ngại nói Lưu Tử Phong là cặn bã liền ngươi. Cũng không cảm thấy ngại nói Lưu Tử Phong một không có kỹ thuật diễn xuất. Hai không có ngươi đẹp trai nguyên bản. Đường Kiện ở trong lòng Lạc Thiên Tuyết ấn tượng là rất không tồi. Bởi vì nàng thích vô cùng Chu Tiên cái này một bộ tiểu thuyết. Cho nên yêu ai yêu tất cả. Đường Kiện ở trong lòng của nàng liền một cách tự nhiên thành nàng phi thường tán thưởng phi thường. Sùng bái đại thần, sau đó biết được Chu Tiên cái kia hai bài hát đều là Đường Kiện viết. Trong đó một bài Chu Tiên luyến vẫn là Đường Kiện hát. Vì vậy nàng thì càng thêm tán thưởng càng thêm sùng bái Đường Kiện rồi. Kết quả hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy cái tên này quá trong mắt không người. Quá không che đậy miệng. Quá làm cho người ta một loại ghét im lặng cảm giác. Khó trách ban đầu hắn phát một chương hận tất cả tác giả đều là cay gà. Khó trách hắn lúc trước động một chút là thái giám gây chuyện. Hiện tại thấy chân nhân, Lạc Thiên Tuyết cuối cùng hiểu rõ. Tại người này trong mắt, thật sự chính là trừ mình ra. Những người khác là cay gà a. Khó trách hắn liền Lâm Kính Văn đều mắng. Vẫn còn đang quay bua hận nhiều như vậy ca đàn minh tinh. Phục rồi. Hiện tại Đường Kiện duy nhất để lại cho Lạc Thiên Tuyết ấn tượng tốt chính là dáng dấp thật đẹp trai. Những thứ khác ấn tượng tốt đều đã băng đến không thể lại nứt vỡ. Nghe Lạc Thiên Tuyết cái này đầy miệng khinh thường giọng nói. Đường Kiện liền cùng gặp quỷ cái này em gái ngươi Lạc Thiên Tuyết không phải là ta độc giả chung. Thành người ái mộ trung thành sao làm sao nhìn thấy chân nhân sao. Cái tên này thật giống như đối với ta có cái gì thành kiến một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì ta nói Lưu Tử Phong nói xấu nhìn dáng dấp cái tên này cùng Lưu Tử Phong có một. Chân a, Đường Kiện không phục nói lấy. Ta biết sợ ta sẽ bị chính mình đánh mặt mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Ta chẳng qua chỉ là khiêm tốn đã quen. Không nghĩ ra tên cùng động vật một dạng bị một đám người vây xem mà thôi. Sắc mặt của Lạc Viễn bỗng nhiên biến đổi. Hắn ngược lại không có hoài nghi lời nói của Đường Kiện. Bởi vì có người liền không thích làm tài tử. Mà là hướng tới theo đuổi cái loại này bình thản không sầu sinh hoạt. Lưu Vũ Yên cũng không có hoài nghi lời nói của Đường Kiện. Bởi vì nàng biết Đường Kiện là một người như thế nào. Hắn nói không sợ nhưng lại không sợ. Hắn nói khiêm tốn chính là khiêm tốn. Hắn nói không nghĩ ra tên chính là không nghĩ ra tên. Ngược lại ngoại trừ cái kia bất ngờ không kịp đề phòng cảm động nàng lời tỏ tình. Đường Kiện nói những lời khác nàng cơ bản cũng sẽ không hoài nghi. Đường Kiện không muốn trục diễn không nghĩ ra tên. Nàng cũng sẽ không khuyên. Mà là ủng hộ vô điều kiện lựa chọn của Đường Kiện. Lạc Thiên Tuyết khóe miệng hơi hơi dương lên. Khinh thường nói lấy. Giải thích chính là che giấu. Người một cái viết tiểu thuyết, ca hát hành người ngoài có thể diễn kịch sao, nói đến ca hát. Ánh mắt của Lạc Thiên Tuyết liền không nhịn được nhìn sang Lưu Vũ Yên. Một câu nói này nói là Đường Kiện, nhưng càng nhiều hơn thật ra thì là chỉ hướng Lưu Vũ Yên. Bởi vì Lưu Vũ Yên đoạt đi nàng thích nhất nhân vật, cho nên bây giờ nàng còn canh cánh trong lòng, có chút không phục, khó trách Lưu Vũ Yên nói loại này ngôi sao hai đời không dễ chọc. Cái này Lạc Thiên Tuyết quả thật là chính là trên mạng một cái tính tình. Thực tế một cái tính tình a. Đường Kiện a một tiếng. Đồng dạng có chút khinh thường nói. Là khoa học nguyên lý nói cho ngươi biết viết tiểu thuyết ca hát liền không thể diễn kịch sao. Lạc Thiên Tuyết nói tiếp. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Thực hành là nghiệm chứng chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi nếu là không sợ bị chính mình đánh mặt. Vậy ngươi liền thử diễn một chút thôi. Lưu Vũ Yên không nhìn nổi, đối phương hiển nhiên là đang thi triển phép khích tướng. Nàng xé một cái Đường Kiện sau lưng quần áo, thanh âm không lớn không nhỏ nói. Không cần để ý người khác chuyện linh tinh giết thời gian. Cái này vai diễn ghê gớm, chúng ta cũng đừng diễn. A, à, bị ta nói chúng chột dạ đi. Lạc Thiên Tuyết khịt mũi coi thường cười cười. Mãi đến Lạc Viễn trừng mắt một cái nàng. Nàng lúc này mới mím môi một cái. Bày làm ra một bộ ta lại không có nói sai cái gì vẻ mặt. Đường Kiện bỗng nhiên cười lạnh. Người nghĩ nghiệm chứng. Ta đây liền nghiệm chứng cho ngươi nhìn. Nói lấy. Đường Kiện bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Viễn. Nói. Lạc đại đạo diễn. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng thiên vị ngươi nữ nhi này. Nếu không ta người này điên cuồng lên. Nhưng là ngay cả mình đều có thể xuống được ác tay. Có ý tứ. Ta cam đoan với ngươi. Đối với điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Ta Lạc Viễn chưa bao giờ sẽ bởi vì bất luận kẻ nào mà thiên vị hoặc là chuyện qua loa lấy lệ. Lạc Viễn cười một tiếng. Hắn vẫn là lần đầu thấy đến dám như vậy nói chuyện với chính mình. Còn dám buông lời uy hiếp chính mình cảnh cáo tuổi của mình người tuổi trẻ. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi Đường Kiện nói một câu nói này. Bởi vì Đường Kiện đúng là cái loại này điên cuồng lên ngay cả mình đều xuống được ác tay tồn tại. Dù sao cái tên này nhưng là tại bên trên Weibo hận qua Lâm Kính Văn cùng với tốt hơn một chút cái. Chứ danh minh tinh, Lưu Vũ Yên bị Đường Kiện lời nói này dọa sợ. Mặc dù nàng ngay từ đầu cũng rất hy vọng Đường Kiện đóng vai vai nam chính. Nhưng nếu như không phải là Đường Kiện đánh đáy lòng tự nguyện vỗ, nàng tuyệt đối sẽ không ủng hộ. Cũng không hy vọng Đường Kiện bởi vì người khác phép khích tướng hoặc là bởi vì chính mình mà hành động theo cảm tình. Nàng lại xé một cái Đường Kiện quần áo. Nhíu lại liễu mi nói. Nàng đây là phép khích tướng. Người chờ xía vào nàng là được. Không có việc gì. Không phải là chụp diễn sao. Ta ngay cả chết còn không sợ. Còn sợ cái này. Đường Kiện quả thật có chút bị kích đáo rồi. Không biết tại sao. Hắn chính là không ưa người khác lộ ra một bộ coi thường mặt mũi của hắn. Càng là còn coi thường Lưu Vũ Yên cái này tính là người khác sinh chung thứ nhất cũng là trước mắt. Duy nhất một người bạn. Đừng hành động theo cảm tình. Lưu Vũ Yên biết Đường Kiện là bởi vì giận dỗi mới làm như vậy. Nàng biết Đường Kiện là thực sự không nghĩ ra tên. Không muốn làm cái gì đại minh tinh. Nếu không lấy Đường Kiện điều kiện và tài hoa. Hắn nghĩ muốn xuất đạo thành danh còn chưa phải là một chuyện dễ dàng. Đường Kiện niển đầu qua nhìn. Lấy nàng, khẽ mỉm cười, nói lấy, yên tâm đi, ta không có hành động theo cảm tình. Đã có người hoài nghi chúng ta loại này hành người ngoài diễn không trò hay. Vậy chúng ta liền cẩn thận diễn cho nàng nhìn. Đi thôi, Lưu Vũ Yên ngẩn ngơ. Sau đó nhìn bóng lưng của Đường Kiện quát một tiếng. Đường Kiện, bất ngờ không kịp đề phòng bị sợ hết hồn. Đường Kiện liền vội vàng chuyển người tới. Nhìn lấy có cái gì không đúng Lưu Vũ Yên nói lấy. Thiếu chút nữa bị ngươi sợ đến bệnh tim đều phát. Không thích liền chớ miễn cưỡng chính mình. Ngươi quản người khác nói nhiều như vậy làm gì. Lưu Vũ Yên bàng nhược vô nhân xích giáo huấn. Nàng biết Đường Kiện không chỉ là để chứng minh kỹ xảo của hắn. Vẫn là vì giúp mình hả giận. Nếu hắn không là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Lạc Thiên Tuyết phép khích tướng cho. Kích thích đến, Lạc Thiên Tuyết nhíu mày một cái. Cái này Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện quan hệ thế nào chị em vẫn là người yêu vẻ mặt này cùng giọng. Nói cũng quá không bình thường rồi đi. Bên trong, Lưu Vũ Yên cái đó mập muội trợ lý do dự đi tới. Nàng nhận ra Đường Kiện rồi. Không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa Vũ Yên làm sao đột nhiên tức giận giữa các nàng mới vừa xảy ra chuyện gì cái khác diễn viên. Cùng với đoàn kịch nhân viên làm việc cũng đều dấy lên trong lòng bát quái lửa. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ mong hiện tại liền đi tới hỏi rõ đầu đuôi sự tình. Nếu hắn không là môn cũng phải quấn quýt chết a. Đường Kiện cũng không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại có thể sẽ bởi vì chuyện này mà đối với chính mình. Tức giận. Hắn ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vui vẻ yên tâm cảm động mỉm cười. Nói, tin tưởng ta được không ta thật không có miễn cưỡng chính mình. Ta đã không phải là con nít rồi. Làm sao sẽ hành động theo cảm tình đây, Lạc Viễn coi như là đã nhìn ra. Cái này Lưu Vũ Yên quan hệ với Đường Kiện không bình thường a. Khó trách Đường Kiện muốn chỉ định Lưu Vũ Yên tới làm cái này một bộ kịch nữ nhân vật chính mới. Chịu bán điện ảnh và truyền hình bản quyền. Theo hành động hiện tại của Lưu Vũ Yên đến xem. Không biết còn tưởng rằng cái này là một đôi người yêu đang nháo mâu thuẫn gì tới. Lưu Vũ Yên nắm quả đấm. Móng tay đều bóp tiến vào lòng bàn tay trong thịt. Trong lòng ám thầm mắng một câu. Ngây thơ. Còn nói không có miễn cưỡng chính mình. Còn nói không phải tiểu hài tử. Còn nói cái gì sẽ không hành động theo cảm tình. Này rõ ràng chính là tại lừa mình dối người. Đường Kiện đột nhiên phát hiện điểm nộ khí mấy trăm tăng trưởng. Hắn sững sờ mà nhìn rất không thích hợp Lưu Vũ Yên. Bình thường khi dễ nàng cũng không có mang đến cho mình bao nhiêu điểm nộ khí. Làm sao hiện tại điểm nộ khí lại phồng đến liền cùng vũ trụ sắp nổ tung một dạng. Hắn liền vội vàng đi tới trước người Lưu Vũ Yên. Tiến tới bên tai nhỏ giọng nói lấy. Đừng nóng giận, cho ta một bộ mặt được rồi ngoan. Nghe lời, nếu không ta có thể liền trước mặt mọi người giáo huấn ngươi đánh ngươi rắm rồi. Tiểu tiện nhân này đều lúc này vẫn như thế, không đứng đắn. Lưu Vũ Yên mới vừa cũng là mất trí rồi. Nhìn lấy trước mặt đi tới trợ lý. Còn có Lạc Viễn phụ nữ cùng với đoàn kịch những người khác. Trong lòng của nàng nhất thời manh phát ra một trận mãnh liệt ngượng ngùng cùng với cảm giác khẩn. Trương, chỉ mong ở trên sàn nhà tìm một kẽ hở cho chui vào. Hắc hắc, ta đi thay quần áo trang điểm rồi. Đợi lát nữa đừng kéo ta chân sau biết không? Đường Kiện cái này mới thở phào nhẹ nhõm đi theo sau lưng Lạc Viễn đi vào. Nếu như Lưu Vũ Yên thật sự tức giận lên. Đến lúc đó nhất định sẽ trở thành một cái trò cười. Đến lúc đó rất có thể còn có thể truyền ra đủ loại xì căng đan cái gì. Tóm lại ảnh hưởng không tốt vậy đúng rồi. Mù làm loạn, tỷ là sợ ngươi kéo ta chân sau. Lưu Vũ Yên buông lỏng nắm chặt tiểu quyền. Cúi đầu cùng ở phía sau Đường Kiện đi vào. Sắc mặt của nàng có vẻ hơi phiếm hồng. Cũng không dám nhìn thẳng bất kỳ kẻ nào. Tỷ Lạc Thiên Tuyết hoài nghi mà nhìn một chút Lưu Vũ Yên. Hai người này một cái họ Đường. Một cái họ Lưu. Chẳng lẽ là biểu tỷ đệ quan hệ coi như là biểu tỷ đệ. Mới vừa vẻ mặt này cùng giọng nói cảm giác cũng có mờ ám a. Bất quá hai người này quan hệ nàng cũng lười để ý rồi. Nàng hiện tại nhất muốn thấy chính là Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên ra cơm nắm. Bởi vì cái này kịch bên trong ngoại trừ nàng là diễn viên mới. Cũng chỉ có Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện là đồng loại. Cũng chỉ có tại hai người này trên người. Nàng mới có thể đang diễn kỹ năng trên đạt được cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào. Thay đóng vai Trương Tiểu Phàm, đồng phục. Đeo lên tóc giả biến hóa trên lãnh đạm trang. Nhìn lấy trong gương chính mình. Đường Kiện đều không nhận ra được. Như vậy thật tốt sao? Sau khi bình tĩnh lại. Đường Kiện lúc này mới bắt đầu suy tính nhân sinh phản kích. Liền như vậy. Xuất đạo liền xuất đạo. Chụp diễn liền chụp diễn đi. Hiện tại cũng quả thật không có gì đáng sợ rồi. Đường Kiện trong lòng lầm bầm lầu bầu. Liên quan với cha những chuyện kia. Hắn đã an bài xong xuôi rồi. Nên làm, đáng giá làm chính hắn đều đã làm. Hắn bây giờ quả thật không có cái gì tiếc nuối có thể nói. Đã như vậy, cái kia liền đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tận tình náo đi. Dù là náo hắn long trời lỡ đất. Dù là náo hắn cái sinh tử biệt ly cũng không có cái gì đáng tiếc. Bên cạnh, Lưu Vũ Yên ngơ ngác nhìn đang bị thợ hóa trang điểm Đường Kiện. Nàng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng chung quanh đều là đoàn kịch người. Cho nên nàng một bụng nói chỉ có thể yên lặng kìm nén. Yên nhi, ta như bây giờ tử đẹp trai không? Đường Kiện bàng nhược vô nhân hỏi. Lưu Vũ Yên ngẩn ra một chút. Sau đó khẽ mỉm cười. Gật đầu nói. Đẹp trai nổ. Sau đó, nàng cũng hỏi. Tiểu tiện tiện, ta như bây giờ tử đẹp không? Đường Kiện ừ một tiếng. Mỹ ngây người, trong nháy mắt, phòng hóa trang nhân viên làm việc thiếu chút nữa thì một cái lão huyết phun ra ngoài. Giời ạ, đây là cưỡng ép uy một cái thức ăn cho chó tiết tấu a. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt,